Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, đưa tay chết muốn tiền. Cố Giang Lưu cùng Lý Kiển Ngân nắm tay. Đáp nói: "Ân, là, nhưng vị này giả lão sư cảm xúc giống như không quá chịu khống chế." Cổ Đức Huy làm sẹp mặt già bên trên, trợn mắt tròn xoe, trừng mắt liền phải chửi đổng. Bị Lý Kiển Ngân một cái lăng lệ ánh mắt quét qua, ngậm miệng, ha ha ha, vị lão sư này, giả lão sư lớn tuổi, nhưng là người vẫn là rất tốt. Lý Kiển Ngân mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Nói xong, Lý Kiển Ngân đưa tay, đem Lâm Phong đám người mời vào phòng. Cổ Đức Huy một trưởng đao, bổ vào Lý Kiển Ngân trên lưng. Thảo mẹ nó, người cái hậu sinh tề. Hướng lão tử hung cái gì hung? Người cái ngu xuẩn. Lý Kiển Ngân quay đầu lại đến, liếc mắt liếc lấy Cổ Đức Huy, thấp giọng mắng, nhiều tốt hạch tiền cơ hội, không biết quý trọng, người để người ta mắng chạy, trên cái nào hạch tiền đi? Hậu sinh tề, người đầy liền không hiểu được. Cổ Đức Huy khinh miệt nói, hắn là cho học sinh một cái thông báo, khẳng định phải làm tu luyện thẻ, mắng là mắng không chạy. Người thu điểm người này xú tính khí. Lý Kiển Ngân sắp không áp chế được bản thân thanh âm. Hạch tiền trọng yếu, vẫn là quăng người này nát tính khí trọng yếu. Cổ Đức Huy không còn nói chuyện, dùng Lý Kiển Ngân nghe không thấy thanh âm, lẩm bẩm nói, người biết rõ đây là ai không? Là nát nhất lão sư, quỷ nghèo Cố Giang Lưu, đinh cấp giáo sư, hắn có bao nhiêu chất giàu? Hừ, còn hạch tiền. Cổ Đức Huy tức giận lay lay đầu, đi theo Lý Kiển Ngân đằng sau, trở về đến gian phòng bên trong. Gian phòng trong có một cỗ thuộc da mùi, còn có một loại chưa tan hết, thấp kém hương liệu vị đạo. Lâm Phong trong phòng, bốn phía đánh giá, Cố Giang Lưu cùng Lâm Khiếu đám người, thì lộ ra toàn thân không được tự nhiên. Bên trong cả gian phòng, rất làm người khác chú ý đồ vật. Là một tôn ngân sắc thủy tinh hộp, có thùng dụng cụ lớn nhỏ, một đạo dùng hồn lực kéo thành sợi tơ, khóa chặt mở miệng, nhìn lên đến, trọng yếu nhất tu luyện thẻ, toàn bộ chỗ với tôn này thủy tinh trong hộp. Lý Kiển Ngân xoa xoa tay, cười hướng Cố Giang Lưu nói, ai, các ngươi thế nào không ngồi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, uống ly trà không, liền không nhiều hơn làm phiền. Cố Giang Lưu uyển chuyển cự tuyệt nói, ta xong xuôi tu luyện thẻ, còn muốn trở về cho các đồng học đi học. Lâm Phong liếc gặp bát trà trong, nát đến không ra dáng từ thấp kém lá trà. Cái này phụ trách cấp cho tu luyện thẻ người, thật đúng là keo kiệt vô cùng thiết công kê. Lý Kiển Ngân trên mặt, lóe lên một tia không vui, liền nói, vậy thì tốt, Cố lão sư đúng không? Liền không làm trễ nãi ngài thời gian. Nhận tu luyện thẻ, cần ban trong tất cả đồng học hoàn chỉnh thủ tục tài liệu, có thể các ngươi tay trong, ta ngay cả một trang giấy đều không thấy được, thủ tục tài liệu đều không có, làm cái gì tu luyện thẻ, tay không bắt sói. Lý Kiển Ngân ngữ khí đã từ khởi đầu hữu hảo trở nên có chút có gai. Cổ Đức Huy tựa vào khung cửa trên, không hỏng hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người. Thủ tục tài liệu, Lâm Phong tìm một chương, hơi sạch sẽ điểm cái bàn, giơ lên tay phải, ngón áp út trên ngân sắc giới chỉ, lập tức chiếu vào Lý Kiển Ngân tầm mắt. Cái này, đây là không gian giới chỉ. Lý Kiển Ngân khiếp sợ nói. Lý Kiển Ngân cùng Cổ Đức Huy ánh mắt, trong nháy mắt thẳng, không gian giới chỉ, thế nhưng là khó gặp xa xỉ phẩm a, vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái học sinh trên thân. Nhìn đến ra, người học sinh này, thực sự là tài đại khí thô. Lý Kiển Ngân hận không thể, lập tức đem không gian giới chỉ, từ Lâm Phong ngón áp út trên bẻ đến, đeo ở bản thân ngón tay trên. Lý Kiển Ngân lặng lẽ mà đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Học sinh tiền, là tốt nhất lừa, nếu là trước mắt thiếu niên, trên thân còn có cái gì đáng tiền hồn khí, cũng có thể lừa gạt đến. Chẳng phải là một buổi sáng thành phú hào tiết tấu. Lý Kiển Ngân bên này đắc ý mà y dâm lấy. Lâm Phong bên kia, số lớn thủ tục tài liệu đã ào ào từ không gian giới chỉ bên trong, giống như chảy nước đồng dạng, rơi xuống tới, thủ tục tài liệu lũy làm bàn, vậy mà còn tại hướng xuống mất, trực tiếp đem Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy nhìn mộng. Các ngươi cái này thủ tục tài liệu, có hơi nhiều a? Lý Kiền Ngân cau mày nói, là, lớp chúng ta có 50 tên đồng học, người quả thật có điểm nhiều. Cố Giang Lưu nói, ngôn ngữ ở giữa, lại có chút ít tiểu kiêu ngạo. Lão sư thủ hạ học sinh nhiều, là đúng một tên lão sư thực lực công nhận. Cố Giang Lưu bị khi dễ, đánh ép nhiều năm như vậy, tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, rốt cục mở mày mở mặt một hồi. Đối, đúng, lại chuyện như vậy, rất để ý. Lâm Phong đem tất cả thủ tục tài liệu, toàn bộ lấy ra ngoài, bày tại trên mặt bàn, nguyên bản thật chỉnh tề. Lý Kiền Ngân đi qua, mấy xem thì cho khuấy động loạn. Ai, Cố lão sư, không được a, các ngươi cái này thủ tục tài liệu không đầy đủ. Lý Kiền Ngân căn bản là không có tử tế kiểm tra thủ tục, mà là có thâm ý khác. Nhìn Cố Giang Lưu một cái. A, không có khả năng a. Cố Giang Lưu không giải thích được hỏi. Học trò ta nhóm, tất cả thủ tục tài liệu toàn bộ đều ở nơi này. Ho, Cố lão sư, ta nói là cái này tài liệu. Lý Kiền Ngân đem ngón tay cái đặt ở ngón trỏ trên, trà sát, làm cái đòi tiền thủ thế. Không có khả năng, tất cả thủ tục tài liệu đều ở nơi này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bỏ sót tình huống. Cố Giang Lưu căn bản không có hiểu Lý Kiền Ngân là có ý gì, mà là một mực chắc chắn. Cố lão sư, nhìn ngươi lớn như vậy tuổi tác, cũng không phải lần thứ nhất tới làm tu luyện thẻ, lại như vậy trăng xuống dưới, liền không có ý tứ. Lý Kiền Ngân ngữ khí đã trở nên vô cùng không kiên nhẫn được nữa, biểu hiện trên mặt cũng đã có chút dữ tợn. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy, phụ trách cấp cho tu luyện thẻ, chức vị trên tiền lương, trợ cấp, đã phi thường phong phú. Nhưng bọn họ hàng năm đều sẽ dựa vào hố một nhóm tiểu lão sư, lại đại phát một phen phát tài. Không khác, chỉ tham niệm tai, bọn họ không dám ham hố, cũng không tham lớn, chỉ biết nhìn chằm chằm một chút tiểu lão sư, hoặc là tuổi trẻ tân lão sư, đi hạch bọn họ một khoản, bị hai người này nhìn chằm chằm trên, chỉ có thể xám xịt, giao tiền bảo đảm bình an. Trang, trang cái gì? Cố Giang Lưu mê mang nói. Hừ, 50 danh học sinh tu luyện thẻ, là nói cầm đi cầm đi. Một chương 50 hồn tệ phí thủ tục, tổng cộng bao nhiêu tiền? Bản thân tính, tai to mặt lớn Lý Kiền Ngân, một bộ ăn bao nhiêu thua lỗ bộ dáng. Giao tiền, liền nhận thẻ đi, không có tiền, liền lăn trở về, nhận cái cơ sở tám lông tu luyện thẻ. Ngươi, người khác khinh người quá đáng. Cố Giang Lưu lúc này mới minh bạch, Lý Kiền Ngân chân thật mục đích, nguyên lai chính là muốn tiền a. Thiên Thủy Học Viện từng có văn bản rõ ràng quy định, tu luyện thẻ tính tại các hài tử học phí trong. Cố Giang Lưu dựa vào lý lẽ biện luận, là ai cho phép ngươi lại lấy nhiều tiền, ai yêu. Cố Giang Lưu, thu điểm học sinh, liền không biết bản thân họ gì. Đây là ngươi la to địa phương. Cố Giang Lưu sau lưng Cổ Đức Huy, nói năng uy hiếp nói. Hừ, còn người nào quy định, tại cái này ở giữa làm tu luyện thẻ phòng trong. Ta nói, liền là quy củ. Lý Kiền Ngân lạnh lùng nói. Lâm Phong, Lâm Khiếu cùng Hồ Hiên Tề những học sinh này, thì bị Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy không lọt vào mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.